Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, thứ 505 chương kết thúc thiên, bản quân tâm duyệt nàng. 7 ngày sau, Mạc Thiên Ảnh và đại trưởng lão mang theo 2 tiểu gia hòa, đứng ở vô thượng chi cảnh cửa lớn, chờ gặp mặt Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Thiếu chủ, nhân ma hai giới oán hận chất chứa đã lâu, chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng cùng chúng ta chung sống hòa bình. Nếu như động khởi tay đến, thỉnh thiếu chủ mang 2 vị tiểu điện hạ lập tức ly khai. Đại trưởng lão sau một lúc sợ. Tử Linh giết nhiều như vậy nhân loại, sao có thể hội bất mang thù đâu? Huống hồ bọn họ hiện tại lực đơn thế mỏng, là thời cơ tốt nhất. Bản quân tin Phi Nhi, Mạc Thiên Ảnh 2 tay sau lưng. Nhẹ bay nói một câu. Bọn họ tới, Mạc Thiên Ảnh nhìn hắn đối diện, một trận linh lực dao động sau, Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi, Tuyệt Vô Dạ lãm Đông Phương Nhược Y trống rỗng xuất hiện. Phi Nhi, rất lâu không thấy, Mạc Thiên Ảnh nhìn so với 4 năm trước tuyệt hơn sắc động nhân Dạ Phi Nhi. Nhìn nàng trên trán rõ ràng màu tím phượng hoàng ấn ký. Đạm đạm nhất tiếu, Tuyệt Vô Hàn nhìn Mạc Thiên Ảnh vô cùng thân thiết kêu Phi Nhi. Sắc mặt đen kịt, hắn nhìn Mạc Thiên Ảnh cũng rất khó chịu. Cô, 2 tiểu gia hỏa nhìn Đông Phương Nhược Y. Nhìn tuét miệng vui cười. Ngoan, ta mang bọn ngươi đi chơi. Còn có ăn ngon cho các ngươi. Đông Phương Nhược Y vỗ vỗ Tuyệt Vô Dạ mơ u bàn tay. Kéo 2 tiểu gia hỏa ly khai. 2 vị đế quân biệt lai vô dạng. Bản quân không có ý tứ gì khác. Muốn cùng 2 vị đế quân đạt thành hiệp nghị. Hai giới vĩnh viễn chung sống hòa bình. Bản quân biết, nhân ma hai giới ngăn cách lâu lắm, lại oán hận chất chứa mấy ngàn năm. Thế nhưng bản quân còn là hy vọng có thể cùng nhân tộc trọn đời thân thiện hữu hảo. Phi Nhi, mặc kệ ta trước đây đã làm gì, đãn ta cho tới bây giờ cũng không muốn thương tổn ngươi. Xin ngươi tin tưởng ta, ở quá khứ 1000 năm lý, bản quân cũng chưa bao giờ đối nhân tộc tiến hành lược giết. Này Tuyệt Vô Hàn hẳn là rõ ràng, bây giờ ta ma giới đã bị diệt, may mắn còn sống sót xuống con dân chưa đủ trăm, đã đủ không thành uy hiếp, còn thỉnh các vị không muốn đuổi tận giết tuyệt, bản quân đem trùng kiến Hắc Ma Cung, như có không ổn, các vị tùy thời cũng có thể đi vào tìm bản quân tính sổ. Mạc Thiên Ảnh tư thái phóng rất thấp. Hắn là thật tâm thực lòng tới, chung sống hòa bình. Chúng ta bây giờ là có thể lập tức giải quyết các ngươi. Tuyệt Vô Dạ khinh thường nhìn Mạc Thiên Ảnh, nhân tộc tử nhiều như vậy nhân há là hắn một câu nói định đoạt thì thôi. Ma quân có thể chủ động lệch, chính là nhân tộc chuyện may mắn. Thế nhưng tam giới so với ma giới muốn thương vong nặng nề. Ma giới là tự tìm, tam giới là bị liên lụy. Hôm nay ngươi sở dĩ có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, là bởi vì trước đây sổ sách theo ngươi hồn bay phách lạc đã chấm dứt. Như dựa vào nói ngươi vừa thức tỉnh, lần này đích xác không có tham dự trong đó. Điểm này chúng ta còn là ân oán rõ ràng. 2 tiểu gia hỏa ở nàng bị cầm tu thời gian, với nàng rất tốt, còn cứu nàng một mạng. Đối với lần này chúng ta vô cùng cảm kích. Thế nhưng nếu như một ngày kia ngươi lại ma hóa, mất hết tính người, ta hội tự tay giết ngươi. Dạ Phi Nhi sắc mặt lãnh trầm nhìn Mạc Thiên Ảnh. Hảo, một lời đã định, Mạc Thiên Ảnh mừng rỡ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi xoay người rời đi. Chờ một chút, bản quân có thể không gặp tiểu ma giao. Bản quân tâm duyệt nàng. Mấy vị hội ngăn cản sao? Mạc Thiên Ảnh đột nhiên gian nói một câu. Giao giao, đây là giao giao chuyện của mình. Lẽ ra do chính nàng làm chủ. Nếu như Giao Giao cũng thích ma quân, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Dứt lời, 4 người không quay đầu lại ly khai. Cảm ơn, Mạc Thiên Ảnh và đại trưởng lão vui vẻ cười. Kết quả như thế thuận lợi để cho bọn họ ngoài ý muốn. Sau khi trở về, Dạ Phi Nhi tìm được tiểu ma giao, đem Mạc Thiên Ảnh thích nàng sự tình nói cho nàng, lập tức dẫn tới một tiếng hét thả mơ siêu, không muốn a. Ta không thích hắn. Hắn thế nhưng ma quân, đại tỷ tỷ, đâu có thể trốn, nhượng hắn vĩnh viễn cũng tìm không được ta. Tiểu ma giao cấp xoay quanh, U Minh bí cảnh, chỗ đó Mạc Thiên Ảnh tuyệt đối tìm không được a. Chỗ đó linh khí nồng nặc, ta còn là chạy trốn tới hạ giới được, chỗ đó đất rộng của nhiều, nhân khẩu dày đặc, hắn không có khả năng tìm được ta. Tiểu ma giao thu thập xong đông tây, lập tức ly khai một chút cũng không có thượng chi cảnh. Đi hạ giới, Dạ Phi Nhi cười cười, không có ngăn cản, hạ giới cũng không có ai là đối thủ của nàng. Hết chương.